Chương 3. 461 một cơ hội cuối cùng. Cảnh phu nhân dọa đến tranh thủ thời gian đè xuống thân thể của nàng. Nữ nhi a ngươi đừng như vậy ầm ĩ, ngươi dạng này đến lúc đó làm hại chỉ có thể là chính ngươi a, mẹ nương ta đau quá a, đau quá mân mân, chỗ nào đau nhức nương, ta toàn thân đều đau nhức, đau quá a, đau quá. Cảnh phu nhân đè xuống thân thể của nàng, một bên bôi nước mắt vừa nói, mân mân, ngươi nhịn thêm a, này tụ hồn linh là như vậy, tụ hồn sau khi thành công, ngươi cũng sẽ không lập tức liền toàn bộ khôi phục như cũ. Cái này cần có một cái tĩnh dưỡng thời gian a, ngươi có thế tuyệt đối đừng náo loạn nữa a. Cảnh Mân Giao toàn thân rút rút lấy, dáng dấp có chút vặn vẹo. Cảnh tộc trưởng nhìn thoáng qua, thở dài, quay đầu để hai cái tiểu tỷ tiến lên, trợ giúp cảnh phu nhân đè xuống cảnh Mân Giao tay chân. Cảnh Lâm Giao đứng tại ngoài chướng nghe ở đây, không khỏi hé miệng cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Tiếp xuống cu nở dê không có gì tốt nghe, tự nhiên là cho tới nay thượng diễn trò mã. Cảnh phu nhân cáo trạng cảnh công chúa mà thôi. Cảnh Lâm Giao ngoắc ngoắc khỏe môi, chậm rãi khuấy động lấy ngón tay của mình, chậm rãi hướng doanh trướng của mình khu đi đến. Nàng nếu như dễ dàng như vậy liền bị nữ nhân kia hai ba câu gối đầu gió thổi ngã xuống, kia nàng cũng không phải là Cảnh Lâm Giao, cũng không phải là toàn bộ cảnh gia duy nhất cảnh công chúa. Cảnh tộc trưởng chắp lấy tay từ tiểu nữ nhi trong doanh trướng đi tới lúc, sắc mặt ý lì nguyên khó coi. Hắn trầm mặt, trầm mặc đi một đoạn đường, đi theo phía sau một tên tay nâng một đầu lớn hộp gấm tuổi già gia nô. Cảnh đánh giá. Tiểu nhân ở ngươi nếu coi trọng tụ hồn linh, nó liền chỉ còn lại một lần tụ hồn tác dụng. Bị tiểu nữ nhi chuyện này, không đoan đoan sử dụng mất tụ hồn linh một cơ hội, cảnh tộc trưởng nói không đau lòng tự nhiên là gia dô y là tộc trưởng. Mặt khác, phái một số người xuống dưới lại cẩn thận tra một chút, vị kia thần châu thái tử phi lai lịch. Một cái nho nhỏ xuống tinh vực sâu kiến, đến cùng là thế nào chơi chết mình nữ nhi mân mân đâu. Là cảnh tộc trưởng cười lạnh một tiếng, thần châu thái tử phi một cái từ dưới tinh vực đi lên nữ tử, chú định sẽ không bị đại đế thừa nhận. A, thần châu thái tử quả nhiên là cái tùy hứng người, hắn thế mà tại hạ tinh vực thành thân. Tin tức này nếu như truyền về thần châu, tất nhiên là cả nước khiếp sợ đi. Ta sen đường phân cách hôm sau tới tảo triều lúc. Thương Châu đại đế mười phần vui sướng hướng chúng thần tử tuyên bố một sự kiện. Thương Châu tứ điện hạ tiến vào thái miếu, bị ma đế truyền thừa chọn chúng, sắp kế thừa ma đế huyết mạch cùng sở hữu công pháp truyền thừa. Đông đảo thần tử nghe nói, nhao nhao vui vẻ ra mặt cung chúc bệ hạ tâm tưởng sự thành. Thương Châu đại đế cười ha ha. Hoàn toàn chính xác, hơn ngàn năm đến, kể từ khai quốc đế quân kế thừa ma đế huyết mạch sau, phía sau mỗi một thời đại, thay mặt đại quân vương đều hy vọng được ánh mắt hoa mắt, chờ đợi chính mình con nối dõi có thể kế thừa ma đế huyết mạch, nhưng mà không như mong muốn, nhiều lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Lần này Thương Châu đại đế thế mà trông, hắn có thể nào không cao hứng chấm dự định, bịa bốn nhi vì thần vương, sẽ Thương Châu phía nam hoa thần nơi ban cho hắn. Bệ hạ anh minh thần võ. Thần vương điện hạ tuy còn trẻ tuổi, nhưng kế thừa ma đế huyết mạch, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không nói là vì xã tắc vẫn là vì bách tính, bệ hạ cử động lần này rất tốt tin tưởng thần vương điện hạ, về sau tất nhiên là mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước bất thế gia nhân tài. Dung Lệ tiến lên hai bước, Lệ nằm trên đất nói, phụ hoàng, tứ đệ bây giờ còn đang bế quan. Thăng quan sự tình, liền xin giao cho nhi thần đi.